trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 625, đối phương rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vĩnh Khang nhắm mắt lại suy nghĩ miên man hồi lâu, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, hoàn toàn không tìm ra được manh mối gì, chỉ có thể càng thêm chắc chắn rằng, tai nạn mà bố mẹ mình gặp phải khi đó nhất định là đang ẩn giấu một bí mật thầm kín. Diệp Vĩnh Khang thở dài một hơi, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tạm gác những suy nghĩ lộn xộn này lại. Chỉ dựa vào cách đoán mò, bí ẩn này nhất định không thể nào giải đáp được. Cách duy nhất là đợi người tiếp theo có hình xăm này xuất hiện thì mới có thể giải đáp được bí ẩn này. Sau khi gác chuyện này sang một bên, Diệp Vĩnh Khang bắt đầu suy nghĩ về bí ẩn thứ hai xảy ra ở Đông Hải lần này. Danh tính kẻ bí ẩn đã giết chết lão ăn mày mù và con chăn màu gà hung dữ chỉ bằng một cọng cỏ dại rốt cuộc là ai? Có thể chắc chắn rằng, nhất cử nhất động của Diệp Vĩnh Khang ở trên núi khi đó đều bị đối phương nắm rõ trong lòng bàn tay. Việc giết chết lão ăn mày mù và con chăn màu gà chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là hành động giúp đỡ anh có chủ đích? Người này rốt cuộc là bạn hay là địch? Nếu như là kẻ địch dựa vào thực lực của kẻ đó, cộng thêm trời tối, hoàn toàn không cần phải che giấu, có thể trực tiếp tấn công Diệp Vĩnh Khang. Nhưng nếu đối phương đang giúp anh, vì sao không trực tiếp ra mặt? Đối phương rốt cuộc là ai? Theo hiểu biết hiện tại của Diệp Vĩnh Khang, thực lực có thể đạt tới trình độ có thể giết chết con chăn màu gà chỉ trong vài giây bằng ngọn cỏ thông thường, số lượng như vậy trên thế giới này nhất định không vượt quá một bàn tay. Hơn nữa, Diệp Vĩnh Khang có thể chắc chắn rằng chuyện tối qua tuyệt đối không phải do mấy người kia làm. Bọn họ mặc dù có thực lực này, nhưng tuyệt đối không phải phong cách này. Hơn nữa nếu như thật sự là một trong số những người đó làm thì có thể trực tiếp lộ diện luôn, hoàn toàn không cần phải che giấu như vậy. Diệp Vĩnh Khang nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nào, lại tiếp tục tạm thời gác lại chuyện này trước. Tiếp theo là bí ẩn thứ ba mới thật sự là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai trước mắt của Diệp Vĩnh Khang. Lão ăn mày mù với thực lực mạnh đó lại có gai đen ám giả. Nói cách khác lão ta chính là thợ săn của ám giả các. Nếu đúng như vậy, vì sao lão ta lại đi săn con chăn màu gà? Cho dù là mục đích gì, Diệp Vĩnh Khang có thể chắc chắn được một điểm. Nếu như lão ăn mày mù đó là thành viên của ám giả các vậy thì mục đích lão ta săn chăn màu gà tuyệt đối không phải vì tiền. Bởi vì ám giả các trước giờ chưa bao giờ thiếu tiền. Cách chương.